Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, một chùy chết. Converter, Dark Hero, nhưng là đây rõ ràng là cực đoan khác thường trạng thái. Viên kia mấy ngàn cân phân lượng nặng to lớn thiết chùy. Thế nhưng là do Lương Thương Hải bực này cơ hồ là đương kim trên đời đỉnh cao nhất cấp độ cao thủ. Toàn lực ứng phó ném đến, lực lượng kia, quán tính kia, uy năng kia, lại như thế nào bảo thủ đánh giá cũng phải có mấy chục vạn cân trở lên lực trùng kích. Theo đạo lý tới nói, một khi thực sự tiếp nhận trùng kích như thế lực, chỉ sợ ngay cả toàn bộ thiên đường thành đều muốn vì vậy mà phát sinh chấn mới đúng. Nhưng vì cái gì sẽ hoàn toàn vô thanh vô tức, hoàn toàn không có phản ứng? Cố Trà Lương nhìn xem chính tiêu sái bay ngược Lương Thương Hải, trong mắt phát ra vẻ trào phúng, thản nhiên nói, mình làm mình chịu. Lương Thương Hải xong, Lăng Tiêu Túy kinh ngạc nói, mình làm mình chịu, làm sao mình làm mình chịu? Cố Trà Lương chậm rãi gật đầu, nói, ta mới vừa nói là lời nói thật, ta vừa rồi thật là nhìn qua hắn tướng mạo mới nói ra lời bói. Quẻ bóp, hắn hôm nay thật là có họa sát thân, hôm nay tất nhiên vẫn lạc, tuyệt không may mắn. Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy lập tức mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia chính một phái tiêu sái bay trở về Lương Thương Hải, lẩm bẩm nói, cái này cũng không giống như là muốn vẫn lạc dáng vẻ. A, còn có cái kia mình làm mình chịu, muốn làm sao mình làm mình chịu a. Ngoạn tao, một tiếng này nói tục, chính là xuất từ hai đại cao thủ tuyệt thế trăm miệng một lời. Giờ khắc này, hai người trong mắt cơ hồ cùng một chỗ tràn mi mà ra. Chỉ gặp cửu tôn phủ tử quang một cơn chấn động, sau đó chỉ thấy một viên thiết chùy to lớn bỗng nhiên từ cửu tôn phủ giữa tử quang lung la lung lay. Bay ra, bay cao lên chừng cao trăm trượng. Sau đó lại hưu một tiếng, hướng về Lương Thương Hải đuổi tới. Tốc độ này để Lăng Tiêu Túy cao thủ bực này cũng cảm thấy da đầu bỗng nhiên chính là tê dần. Bởi vì, bọn hắn vừa mới nhìn thấy thiết chùy này bay ra ngoài. Sau một khắc, ngay tại bay ngược bên trong Lương Thương Hải đầu liền đã bộp một tiếng nở hoa rồi. Thân thể của hắn còn duy trì tiêu sái bay trở về động tác, nhưng đầu đã toàn bộ không có, chùy sắt lớn kia nện ở Lương Thương Hải đã không có đầu trên thi thể. Thế đi đột ngột dừng, đi theo liền oanh lập tức rơi xuống. Lăng Tiêu Túy bọn người nhìn thấy thiết chùy bay lên, chính lui về bay đi Lương Thương Hải không nên không nhìn thấy. Trên thực tế hắn thấy được, rõ ràng minh bạch xem đến thiết chùy đang đuổi hắn. Thế nhưng là hắn chính là không kịp phản ứng. Chính là như vậy, tùy tiện bị một chùy đập chết. Mình làm mình chịu, coi là thật chính là mình làm mình chịu. Một đời đỉnh phong cao thủ Lương Thương Hải, nổi tiếng lâu đời uy chấn thiên hạ kim mang lượng thiên. Thế mà cứ như vậy không minh bạch chết tại nơi này. Một mực đến hắn trước khi chết, còn tại diễu võ dương oai hăng hái. Một mực đến đầu hắn bể nát trước đó, còn tại phong độ nhẹ nhàng tiêu tiêu sái sái đắc chí vừa lòng. Đối diện, tứ quý lâu 17 người rõ ràng tao động một chút. Vài tiếng kinh hô từ bên kia truyền đến, mơ hồ có thể nghe, cho dù tai họa sát nách, hết thảy tới xuất nhân ý biểu, nhưng bến bờ vẫn cấp tốc lại hai đạo nhân ảnh chớp động. Tựa như thiểm điện nhanh chóng, đem Lương Thương Hải thi thể không đầu tiếp được, nhưng Lăng Tiêu Túy lại rõ ràng nhìn thấy đối phương toàn thân kịch chấn. Hiển nhiên là kinh ngạc tại trước mắt tình huống, mà cho tới giờ khắc này, chùy sắt lớn kia mới từ không trung rơi xuống đất, phát ra ầm vang một tiếng thật lớn, đại địa vì đó rung động, toàn bộ Ngọc Đường thành run lên ba run. Hai người kia trên không trung quay đầu nhìn lại, ánh mắt trực chỉ Cố Trà Lương, mặc dù lẫn nhau khoảng cách xa xôi, khó mà tạo thành thực chất sát thương, nhưng là trong mắt đối phương cái kia xâm xâm hàn ý, lại là chưa từng chút nào che giấu, đều là sát cơ. Cố Trà Lương mảy may cũng không thèm để ý, ngược lại cười ha ha, sướng ý vui vẻ nói, hai người nhìn cái gì vậy? Cái gọi là trời gây nghiệt có thể là, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ta trước đó tiết lộ thiên cơ, nói cho hắn biết sẽ có họa sát thân tới người. Tử quan sắp tới, hắn lại xem thường, hết thảy tất cả tự nhiên chính là chính hắn tìm chịu. Trách đến lấy ta sao? Thật coi ta thiên vấn tên là lấn thần lừa gạt quỷ thần côn sao? Bên kia, một cái thanh nhã thanh âm nói ra. Thiên vấn, quả nhiên là có thần quỷ khó lường cơ hội, nhìn trộm thiên ý chi năng. Lúc này gặp mặt càng hơn nghe danh. Bội phục bội phục, Cố Trà Lương chào phúng nói ra. Bất quá chỉ là một cái bị các ngươi đẩy ra thăm dò hư thực pháo hôi mà thôi. Vô vị giả bộ, uổng phí làm cho người buồn nôn. Nếu là thật sự hợp lý hắn là huynh đệ, sao không thay hắn đến đây thử một lần cửu tôn phủ sắc bén. Bên kia, mấy người tức giận hừ một tiếng, từng cái tay đè tại riêng phần mình tùy thân binh khí phía trên, vận sức chờ phát động. Cố Trà Lương thấy thế vẫn là toàn không quan tâm khoản, vẫn như cũ là càn rỡ cười to liên tục. Có thể làm ta sợ muốn chết. Các người từ quý lâu người thật sự là nghiêu bức. Nếu như thế có yêu, có tình nghĩa huynh đệ. Hiện tại Lương Thương Hải chết rồi, các người còn không tranh thủ thời gian báo thù cho hắn sao? Sóng vai lên a, giết chết Lương Thương Hải. Chính là trước mắt cửu tôn phủ. Trực tiếp đi qua báo thù cho hắn. Ở bên kia can ngăn thế. Bày tư thế có ý gì? Chân ướt chân ráo sông mái với nhau mới là đứng đắn biết không? Cố Trà Lương phi một tiếng, khinh bỉ nói, dám động cửu tôn phủ các ngươi mới là đương thời đỉnh phong. Nếu không chính là một đám nhát gan trộm cướp, tu vi lại cao hơn, vẫn như cũ là bọn chuột nhắt một đám. Lăng Tiêu Túy cười ha ha, lão Cố lời này của ngươi nói coi như không tệ. Không tệ, không tệ, không dám vì chính mình huynh đệ người báo thù, tu vi lại cao hơn, cũng là bọn chuột nhát. Bến bờ, tứ quý lâu cái kia 17 người hung hăng nhìn xem bên này 3 người. Sát ý tùm không ngừng tích lũy, tựa như hồng thủy lâu áp, một khi phát tiết, nhất định tràn trề không gì chống đỡ nổi, không thể chống cự. Nhưng Lăng Tiêu Túy 3 người lại là không sợ chút nào. Tiếp tục châm chọc khiêu khích, cười ha ha, nói rõ chính là đang giận người, tức chết người. Phía dưới, cửu tôn phủ như cũ tiếp tục tản ra rạng rỡ tử quang. Lù lù bất động, tựa như là không thể dung chuyển núi non trùng điệp. Đối xử lạnh nhạt đối mặt thiên hạ. Thật lâu đi qua, cho dù là như thế nào phẫn nộ, cho dù bị liên tục lại 4 châm chọc khiêu khích, nhưng từ quý lâu cái kia 17 người nhưng thủy chung không ai lại có ra tay với cửu tôn phủ ý. Nghĩ, như Lương Thương Hải dạng này siêu cấp cao thủ, cùng Lăng Tiêu Túy độc cô sầu đều đã đủ cân bằng cùng một cấp bậc cường giả. Bất quá một kích nếm thử, lại tức thời bị cửu tôn phủ phản công nhẹ nhõm diệt sát. Chính mình đi lên, há không chính là chịu chết? Thậm chí liền xem như 17 người cùng một chỗ cùng nhau xuất thủ, cũng chưa chắc liền có thể kiến công. Không chừng hay là nhiều đưa đi 17 cái tính mạng cho đối phương. Lăng Tiêu Túy cùng Cố Trà Lương bọn người không tiếc tự hạ mình giá trị bản thân, tự hạ thân phận mở trào phúng rõ ràng chính là lòng dạ khó lường. Ý nghĩa chính lừa gạt mình bọn người chịu chết. Quả nhiên đáng giận, một cái thanh âm lạnh lùng xa xa truyền đến. Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu, Cố Trà Lương, 3 người các ngươi hôm nay hành động chúng ta đều nhớ kỹ. Núi không chuyển nước chuyển, sơn thủy có gặp lại, các ngươi chật vật chạy trối chết vận khí, sẽ không còn có lần tiếp theo. người nói chuyện một lời mới rơi, cũng không đợi bên này đáp lời, thẳng gọn gàng dứt khoát hạ lệnh rồi nói tiếp. Chúng ta đi, Độc Cô Sầu cất giọng nói ra. Đi tới cái gì gấp a? Cái kia giả trang Phượng Huyền ta ra hỏa chết chưa? Ba người chúng ta thế nhưng là đều rất quan tâm người bạn cũ này chết sống a. Sớm tối đầu bạc, trong nháy mắt mệnh sụt, cũng không chỉ còn có mấy ngày thời gian có thể vùng vẫy giành sự sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.